Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 127, lão đại hôm nay tâm tình không tốt. Góc truyện audio.com, bởi vì Lục Hạo Đình tỉnh, lục tục lại tới mấy người lãnh đạo Cố Vân Tịch thấy bọn họ còn có nói chuyện liền bên ngoài mua chút đồ. Cố Vân Tịch nói với Lá Phồn, ta đi ra ngoài mua ít đồ, anh Hạo Đình phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, cần chút đồ dùng hàng ngày. Lá Phồn vội vàng nói, ta bồi ngươi cùng đi chứ. Đã trễ thế này, Cố Vân Tịch thiêu mi cười, ngươi có tin hay không, ngay cả ngươi cũng không đánh lại ta. Lá Phồn chuẩn bị ngừng một lát, cười, ngươi đùa giỡn chứ. Hắn là đứa trẻ ở đại viện lớn lên, từ nhỏ cùng Lục Hạo Đình làm anh em, nếu không có một chút thân thủ còn không bị đánh chết. Cố Vân Tịch cười nói, không có nói đùa, ngươi bận bịu chuyện ngươi đi. Ta biết nặng nhẹ không có việc gì. Xong rồi lại bổ sung một câu, anh cả ngươi dậy. Nói xong, Cố Vân Tịch liền xoay người rời đi. Lá Phồn nhíu mày nhìn bóng lưng Cố Vân Tịch rời đi càng tò mò. Cái này Cố Vân Tịch thật có lợi hại như vậy. Cố Vân Tịch xách một cái lớn túi đeo lưng đi siêu thị. Ở trong siêu thị mua khăn lông, bàn chải đánh răng, hộp cơm các loại đồ, ngoài ra nhìn thấy gì thuận mắt liền mua, dù sao hệ thống không gian lớn cần chứa hàng, cứ như vậy một mực mua, một ngày nào đó có thể đem đồ vật bên trong mua đủ. Ra sau khi đến đem trong túi một ít đồ dùng chưa tới đồ bỏ vào trong túi đeo lưng, thừa cơ hội này toàn bộ cho vào trong không gian. Chờ cô trở lại bệnh viện đã gần 11 giờ. Trong phòng bệnh người đã tản đi liền còn dư lại Lá Phồn, Lục Hạo Đình sắc mặt có chút khó coi. Anh Hạo Đình, Lục Hạo Đình thấy cô sắc mặt mới tốt hơn chút, Cố Vân Tịch đối với Lá Phồn nói, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi thôi. Anh Lục Hạo Đình cũng nên nghỉ ngơi, ta ở lại chỗ này chiếu cố hắn là được. Ta không ngủ được, Lục Hạo Đình nói, không ngủ được cũng phải ngủ, anh bây giờ trừ dưỡng thương cái gì cũng không có thể làm, biết điều ngủ. Lục Hạo Đình mím môi, không có phản đối nữa nhưng đối với Cố Vân Tịch nói, em về ngủ lão tam lưu lại, em không nên đi trường học sao? Kịch phim bên đó sao? Trường học qua hai ngày trở về đi thi là được, tổ phim em đã xin nghỉ. Lục Hạo Đình không nói lời nào. Cố Vân Tịch trợn mắt nhìn hắn một cái, chớ muốn đuổi em đi, hai ngày em ở nơi này nhìn anh đã đáp ứng em phải chiếu cố kỹ lưỡng mình, kết quả anh biến thành như vậy trở lại chờ anh thương lành, em lại từ từ tính sổ. Anh, Lá Phồn thiêu mi kiểu mẫu sống chung này để cho hắn cảm thấy vui tươi không dứt a, Lục lão đại cũng có thời điểm bị dạy dỗ. Mong đợi a, Lục Hạo Đình trong lòng cũng có chút không bỏ được Cố Vân Tịch rời đi, chẳng qua là không nghĩ cô lưu lại chịu tội thôi. Vào lúc này thấy Cố Vân Tịch giữ vững, hắn cũng sẽ không nói cái gì, vì vậy ánh mắt nhìn về phía Lá Phồn. Ngươi còn không đi, không thấy chị dâu ngươi lên tiếng. Lá Phồn cảm thấy mình có chút mà vô tội. Không phải lão đại, ta là muốn lưu lại chiếu cố ngươi, gác đêm cho ngươi, phục vụ ngươi ư, ngươi liền thái độ này. Lục Hạo Đình thiêu mi. Ta là lão đại hay ngươi nói ta hẳn thái độ gì? Lá Phồn, lão đại ta hôm nay tâm tình không tốt, ý nói còn không mau cút đi, coi chừng ta đánh ngươi. Lá Phồn nhếch mép một cái, tính hắn không cùng bệnh nhân so. Đò vậy, ta nhìn, ngươi là thuần túy cảm thấy ta quấy rầy thế giới hai người các ngươi đi. Lục Hạo Đình cười một tiếng, thầm chấp nhận, Lá Phồn có chút im lặng, ta ngày mai tới nữa, để lại câu như vậy, Lá Phồn liền thu dọn đồ đạc rời đi. Trong phòng bệnh một thời an tĩnh lại, Cố Vân Tịch cầm khăn lông cùng chậu đi phòng vệ sinh lấy nước nóng tới cho Lục Hạo Đình rửa tay một cái. Kia khăn lông ấm lao qua gò má, lan tràn cổ, lại cho hắn xoa xoa tay, Lục Hạo Đình vẫn nhìn cô. Thật rất ít có cơ hội hưởng thụ đến cô chiếu cố hắn như vậy đâu. Những ngày qua tới, hắn rõ ràng cảm nhận được cô biến hóa, cho dù biết rõ cô trong lòng có bí mật cũng như cũ cảm thấy mừng rỡ. Hôm nay, cô cho hắn nước uống, Lục Hạo Đình mâu quang chợt lóe, nội tâm xông ra một cổ vui sướng, ít nhất nha đầu này không có cố ý gạt hắn. Làm xong, hết thảy, Cố Vân Tịch lần nữa lấy ra ly nước đưa đến trước mặt Lục Hạo Đình. Uống, sau đó ngủ, Lục Hạo Đình cười một tiếng, ngoan ngoãn uống. Đêm đã khuya, Cố Vân Tịch thu thập xong mình liền đem bên cạnh giường Lục Hạo Đình bên người rời một chút, thẳng đến hai cái giường cũng chung một chỗ, lúc này mới dừng lại. Lục Hạo Đình nhìn động tác cô trong tròng mắt dâng lên một cổ lửa nhiệt. Cố Vân Tịch nằm ở bên người hắn, ôm cánh tay hắn, đầu dựa vào bả vai hắn ngủ. Trong phòng bệnh nhất thời rất an tĩnh, Lục Hạo Đình ngoẹo đầu vẫn nhìn đỉnh đầu cô nương này. Yên lặng rất lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vân Tịch, ừm, tức giận, Cố Vân Tịch mở mắt ra đem cánh tay hắn ôm chặt một ít. Không có biết anh là quân nhân bị thương khó tránh khỏi, chẳng qua là rất đau lòng, em không nghĩ anh bị thương. Lục Hạo Đình nắm tay cô nhẹ giọng dụ dỗ, Anh không có sao, những năm này tình huống nguy hiểm anh gặp được rất nhiều, đã rất có kinh nghiệm, không có nắm chắc, anh không biết làm, anh rất quý trọng mệnh mình thật. Không có trang bị chạy đi cùng người ta tấn công, người hợp lại kêu quý mệnh. Khắp nơi đều là rắn độc không chạy mau, còn đem mình làm bị thương, anh cái này gọi là quý trọng mệnh. Lục Hạo Đình không nói, Cố Vân Tịch thở dài. Em không có trách anh, biết đối mặt loại tình huống đó, anh không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cũng biết anh là một quân nhân, không thể bỏ chiến hữu đó là sứ mạng. Em chỉ cầu anh còn sống, hoàn hảo không hao tổn còn sống. Anh Hạo Đình, anh có thể bị thương, em nguyện ý phụng bồi anh dưỡng thương, cũng nguyện ý dùng cả đời y thuật đi chữa khỏi anh, nhưng anh đừng cho làm xảy ra cái gì. Không có thể vãn hồi trở lại, đây là ranh giới cuối cùng của em. Lục Hạo Đình cúi đầu cả cái trán cô. Được, anh Hạo Đình nhất định chăm sóc kỹ mình, bồi em cả đời có được hay không? Cố Vân Tịch càng phát ra cái ôm chặt hắn. Em chỉ có anh, đúng vậy, cô chỉ có hắn, cha mẹ không muốn cô, ông ngoại cũng qua đời, hai cậu cũng chỉ sẽ đem cô làm hàng hóa, cô cũng không có gì bằng hữu chi kỷ. Cả thế giới của cô chỉ có một mình hắn, ngay cả Cố Vân Tịch một mình cũng không nghĩ tới, mình sẽ yếu ớt như vậy. Từ trước cô nhiều dũng cảm. Nhiều kiên cường, mình tiếp trước vô luận đối mặt khó khăn cùng thống khổ lớn dường nào đều là tự mình gánh, nhưng là lần này tim cô sẽ đập rộn lên đến hoàn toàn không cách nào khống chế mình. Có lẽ chân quý của sự sống, thất nhi phục đắc vui sướng để cho cô lại cũng không chịu. Nổi cuộc sống không có hắn, Lục Hạo Đình đưa tay đem ôm người mảnh khảnh cô vào trong ngực, Cố Vân Tịch tránh vết thương hắn ôm thật chặt hắn, trong đầu luôn là hiện ra kiếp trước trước khi cảnh tượng chết, cô từng một lần nói với mình, đây không phải là kiếp trước, cô sẽ không nhìn lại hắn chết ở trước mặt mình, thân thể ấm áp dần dần đổi lạnh. Cách chương.